Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2447, Hắc Thán Thiết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vừa mới bước vào tầng thứ 14, Lâm Bạch liền bị đập vào mắt kiện thứ nhất thần thiết chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần khí tức, Lâm Bạch khiếp sợ nhìn về phía trước trên đám mây một khối thần thiết. Dài ước chừng 3 thước, toàn thân đen kịt, phía trên vết rỉ loang lổ, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lâm Bạch khiếp sợ đi qua, đi vào khối này thần thiết trước mặt, liên tục xác định. Cái này thần thiết bên trên hoàn toàn chính xác có cự thần khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh cười giới thiệu nói. Lâm huynh, khối này thần thiết tên là cự thần cốt thiết. Tên như ý nghĩa, cái này chính là một khối cự thần xương cốt. Lâm huynh chỉ sợ còn không biết cái gì là cự thần đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Thiên hạ này không có người so Lâm Bạch rõ ràng hơn cự thần tộc cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Côn Khư lại có cự thần xương sắt. Lý Bất Tranh cười nói. Ha ha, Lâm huynh quên đi, lúc trước ngươi mới vừa tới đến Côn Khư thời điểm, ta liền từng nói với ngươi, Côn Khư kỳ thật chính là linh giới một tòa sơn mạch. Bởi vì thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến, Côn Khư chìm vào hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này một khối cự thần cốt thiết, chính là năm đó ta Lý gia tiên tổ tiến vào Côn Khư sau đó. Vẹn vẹn phát hiện một khối xương sắt mà thôi. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, vẫn không có luyện khí sư có thể đem khối xương này sắt luyện chế thành binh khí. Cho nên cất giữ trong nơi đây. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cự thần tộc chính là trong chư thiên vạn giới cường đại nhất thị tộc một trong. Mỗi một vị cự thần đều có được nghịch thiên chi lực. Nếu là đặt ở linh giới, có lẽ còn có võ giả có thể đem cự thần xương sắt luyện chế thành binh khí. Nhưng là tại Man Cổ Đại Lục, chỉ sợ có rất ít luyện khí sư có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chăm chú nhìn thêm cự thần tộc xương sắt sau đó. Tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa đi ra mấy bước. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên tâm thần khẽ động. Thể nội thôn phệ kiếm hồn ẩn ẩn rung động bắt đầu. Cảm giác kia giống như là tại hưng phấn. Lại hình như là có người đang triệu hoán thôn phệ kiếm hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì thôn phệ kiếm hồn có rất ít loại này hưng phấn phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc Lâm Bạch hiếu kỳ thời điểm. Đột nhiên tại Lâm Bạch trong đầu, nghĩ tới một cái già nua mà thanh âm hưng phấn. Thôn phệ võ hồn, tộc nhân của ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, tới tìm ta. Thanh âm này đứt quãng quanh quẩn tại Lâm Bạch trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch tâm thần ầm vang chấn động. Đồng tử không nhịn được kịch liệt co rút lại một chút. Lý Bất Tranh đứng tại Lâm Bạch bên người. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt biểu lộ biến ảo. Lập tức tò mò hỏi. Thế nào, Lâm Huynh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh. Nhìn thấy Lý Bất Tranh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền âm thầm suy đoán nói. Thanh âm này chỉ sợ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Không có việc gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Lâm Bạch bước ra một bước. Vượt qua mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bay đi, tìm kiếm lấy thanh âm này lai lịch. Tộc nhân của ta, tới tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn cổ tuế nguyệt, thôn thiên bất diệt. Tộc nhân của ta, tới tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm kia cực kỳ vội vàng. Lại tại Lâm Bạch trong đầu hô. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Bước chân ở đây biến nhanh. Tại cái này tầng thứ 14 bên trong tìm kiếm lấy thanh âm này tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh nguyên bản cùng Lâm Bạch sánh vai tiến lên. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đột nhiên thật nhanh tu vi. Kém chút để Lý Bất Tranh đều không thể đuổi kịp. Thời gian không ngừng, truy sát không ngừng. Vô số thời đại, rất nhiều vô tội sinh linh. Chết ở phía dưới ma chương của cự thần tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tộc nhân của ta, tới tìm ta đi. Thanh âm kia tiếp tục quanh quẩn mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Lao vùn vụt ở giữa. Tầm mắt như điện nhìn bốn phía thần thiết. Thân nhân, bằng hữu, thê tử, nhi nữ, tất cả có liên quan lấy. Không một chạy trốn. Tộc nhân của ta, tới tìm ta, ta cho ngươi đối kháng cự thần tộc pháp môn. Thanh âm kia lại một lần nữa vội vàng bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch trong lòng có trước nay chưa có chấn động. Hai mắt lóe lên, đáy lòng không nhịn được nói ra. Tiền bối, ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi chỉ ít muốn nói cho ta biết ngươi ở nơi nào a? Cái này tầng thứ 14 khổng lồ như vậy. Ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có chút căm tức nói ra. Rốt cục. Tại Lâm Bạch cực tốc lao vùn vụt một trong đoạn thời gian. Trông thấy một cái vắng vẻ trên đám mây. Trưng bày một khối than đen một dạng đồ vật. Chỉ lớn chừng quả đấm. Lặng yên đặt ở đám mây phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào khối than đen này trước mặt. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước. Lâm Bạch có một loại dự cảm mãnh liệt. Thanh âm kia bắt đầu từ trên than đen này truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sau khi dừng lại, Lý Bất Tranh thở hồng hộc đi vào Lâm Bạch bên người. Cười khổ nói, Lâm huynh, người tu vi cao thâm, bước đi như bay, thế nhưng là người cũng muốn thông cảm một cái ta nha. Nếu không phải là ta đối cái này tầng thứ 14 hiểu khá rõ, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy phương vị của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch áy náy cười nói. Chấm, xin lỗi, Lý huynh, Lý Bất Tranh khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói. Không sao, Lâm huynh, người đi nhanh như vậy. Đến tột cùng phát hiện thứ tốt gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là khối than đen này sao? Lý Bất Tranh tò mò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, có gì không thể, Lý Bất Tranh nhíu mày. Đắng chát cười nói, Lâm huynh, than đen này, chúng ta xưng là hắc thán thiết, bởi vì chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng tên gọi là gì. Đây cũng là ta Lý gia tiên tổ năm đó ở trong Côn Khư tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khối hắc thán thiết này, 10 phần cổ quái, vô luận dùng cái gì thần hỏa đều không thể đem hắn dung luyện. Đã từng rất nhiều luyện khí sư đều muốn dung luyện hắc thán thiết, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Cho nên hắc thán thiết này đặt ở nơi đây, đã rất nhiều thời đại. Lâm huynh, muốn hắc thán thiết này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu. Hắc thán thiết này mặc dù cũng là tầng thứ 14 chân tàng, nhưng là chỉ có thể xếp tại Mạt Liêu. Nơi đây còn có rất nhiều so cái này tốt hơn mấy trăm lần thần thiết. Lâm huynh, muốn hay không đổi một kiện? Lý Bất Tranh thiện ý nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem trước mặt hắc thán thiết. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta còn chưa có xác định. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đi từ từ bên trên đám mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa tay đi đem trên đám mây hắc thán thiết cầm lên. Hắc thán thiết này rất nhẹ, giống như là một sợi khí thể một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là làm Lâm Bạch cầm hắc thán thiết trong một chớp mắt. Một cỗ thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Không nghĩ tới, thời khắc hấp hối, còn có thể trông thấy ta thôn thiên tộc tộc nhân. Cái này một tiếng nói giả nua, mang theo một chút kích động cùng vui sướng. Quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đáy lòng hỏi. Thật chẳng lẽ ở bên trong hắc thán thiết này? Lâm Bạch dưới đáy lòng lầm bầm lầu bầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm kia lập tức nói ra. Cái gì hắc thán thiết? Người vật trong tay, chính là hỗn độn thần thiết.